Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5180, duy nhất đáp án. Chương 5184, duy nhất đáp án. Rất đắt, đối mặt Đào Yêu Yêu hỏi thăm, Chu Hoành Vũ lại thật không có ý tứ nói quý. Còn tốt, không đắt lắm, tương đối mà nói, đã coi như là giá rẻ. Giá rẻ, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Các nàng tuy nhiên hám làm giàu cùng hư vinh, nhưng xưa nay không lấy chính mình không nên cầm đồ vật. Đã cái này hai bộ váy dài rất giá rẻ, cái kia hết thảy tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chân thành cảm ơn qua Chu Hoành Vũ sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đem Chu Hoành Vũ mời ra ngoài. Rất nhanh, hai nữ hài đổi lại hai bộ váy dài, nhìn xem lẫn nhau, hai nữ hài nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nói trước đó cái kia hai bộ quần áo liền đã coi như là kinh diễm, như vậy hiện tại cái này hai bộ đã không thể dùng mỹ lệ cùng xinh đẹp để hình dung. Đây quả thực là nghệ thuật a. Đào Yêu Yêu đào hoa váy, toàn thân từ đào hoa hợp lại mà thành, xinh đẹp nhưng đứng ở nơi đó, quanh thân có phấn hồng sắc đào hoa múi tại bay xuống. Lãnh Ngưng tuyết hoa váy, toàn thân từ trong suốt sáng long lanh tuyết hoa hợp lại mà thành, xinh đẹp nhưng đứng ở nơi đó, quanh thân có màu băng lam tuyết hoa đang lượn vòng nhảy múa. Như thế đẹp không sao tả xiết váy dài, cho dù là hỗn độn tổ địa trên chợ, các nàng cũng không có thấy có thể cùng đánh đồng. Hoan hỉ ở giữa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đẩy cửa phòng ra, ngượng ngùng đi ra ngoài, tiến vào phòng khách. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng sóng vai đứng lặng tại Chu Hoành Vũ trước mặt, sắc mặt đào hồng, nhìn xem Chu Hoành Vũ, chờ đợi hắn đánh giá. Nhìn lên trước mặt hai nữ hài, Chu Hoành Vũ nhất thời xuất thần. Một sát na này, Chu Hoành Vũ dường như lại về tới thôi diễn thế giới, dường như lại chính diện đối đầu cái kia hai cái nữ ma đầu. Đối với thôi diễn thế giới bên trong sự tình, Chu Hoành Vũ là phi thường không muốn hồi tưởng. Dù sao cái kia thuần túy là bị ngược nghiêng về một bên, bị nghiền ép mà thi bạo người chính là trước mặt cái này hai nữ hài. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh ngạc xuất thần, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời hé miệng nở nụ cười. Đối với Chu Hoành Vũ biểu hiện, các nàng vừa lòng phi thường. Rất hiển nhiên, các nàng tỉ muội vẫn có chút tư sắc nha. Liền ngay cả công tử dạng này kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người người, đều bởi vì vẻ đẹp của các nàng mà thất thần. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền lấy lại tinh thần. Không sai, rất không tệ, Chu Hoành Vũ đánh giá. Nhưng thật ra là nhằm vào hai bộ váy dài. Hắn nói không sai, nhưng thật ra là tán dương thủ nghệ của mình quả thật không tệ. Mô phỏng hai bộ váy dài, cơ bản làm được 10 phần giống như. Thế nhưng là tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nghe Chu Hoành Vũ tán thưởng, lại là các nàng tỉ muội mừng khấp khởi ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút. Đào Yêu Yêu vừa thẹn vừa mừng mà nói, cái này hai bộ váy dài có danh tự sao? Ngoặc kép, đối mặt Đào Yêu Yêu hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Có, đương nhiên là có tên. Thôi diễn trong thế giới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vì cái này hai bộ váy dài lên một cái vô cùng mỹ tên, Tình Nhân Trong Mộng. Mọi người đều biết, mỗi cái nữ hài tử trong lòng đều có được trong mộng của chính mình tình nhân. Chỉ bất quá, không có cô bé nào có thể nhìn đến Tình Nhân Trong Mộng bộ mặt chân thật. Hắn rất hoàn mỹ, nhưng cũng rất hư huyễn. Hắn tồn tại ở nữ hài tử trong đầu, nhưng lại thấy không rõ hắn tướng mạo. Thẳng đến có một ngày, tại chúng sinh bên trong, gặp cái kia hắn, mới chợt phát hiện, nguyên lai hắn liền là trong mộng của chính mình tình nhân. Chỗ lấy cái tên này, là bởi vì cái này hai bộ váy dài, cũng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, trong giấc mộng y phục, tựa như là tình nhân trong mộng đồng dạng. hiện tại rốt cục hiển hiện. Nhớ lại ở giữa, Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Cái này hai bộ váy dài, tên là Tình Nhân Trong Mộng, ngoặc kép, nha. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, hai nữ hài đầu tiên là giật mình. Có điều rất nhanh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền đồng thời đỏ bừng gương mặt. Nếu như nói, cái này hai bộ váy dài, tên là Tình Nhân Trong Mộng. Như vậy, đem Tình Nhân Trong Mộng đưa cho các nàng, lại là có ý gì đâu? Theo đạo lý tới nói, loại vật này, không phải chỉ có thể đưa cho bạn gái sao? Coi như không phải bạn gái, cũng nhất định là chính đang khổ cực theo đuổi nữ hài tử. Tóm lại, loại vật này, là tuyệt đối không thể đưa loạn. Đây không phải hiểu lầm không hiểu lầm sự tình. Cũng tỉ như nói, người đưa một cái nữ hài tử một đóa hoa hồng, sau đó lại làm cho đối phương không nên hiểu lầm. Thử hỏi, người đều đưa hoa hồng, người ta có thể không hiểu lầm sao? Cái này căn bản cũng không phải là hiểu lầm không hiểu lầm sự tình. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, trong nháy mắt đỏ bừng gương mặt dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cũng trước tiên lấy lại tinh thần. Hắn chỉ là như thật nói ra cái này hai bộ váy dài tên mà thôi. Trong nội tâm, tuyệt đối không có ý gì khác. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này rất dễ dàng hiểu lầm. Không đúng, là tất nhiên sẽ hiểu lầm a. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ căn bản không có cách nào giải thích. Không lời giải thích, hiểu lầm kia nhưng lại tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Lo lắng ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến mặt đỏ tới mang tai. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia tay chân luống cuống bộ dáng, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời hé miệng nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, nội tâm của các nàng bên trong vậy mà lên không nổi chút nào tâm tình mâu thuẫn. Trọng yếu nhất chính là, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng phát hiện, nếu như đem trước mặt nam nhân này cùng trong đầu Tình Nhân Trong Mộng so sánh lời nói, lại là hoàn toàn không xung đột. Mặc dù bây giờ còn không xác định hắn liền là trong mộng của chính mình tình nhân, nhưng là tối thiểu nhất, hắn có thể là nhẹ nhàng dắt lấy váy dài. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn chỗ lấy đem cái này hai bộ váy dài đưa cho các nàng, đến cùng có mấy cái ý tứ đâu? Là tại nói cho các nàng biết, các nàng cũng là tình nhân trong mộng của hắn sao? Thế nhưng là, tình nhân trong mộng, không đều là chỉ có thể có một cái sao? Sau một khắc, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liếc nhau một cái. Cơ hồ là cùng một thời gian, nghĩ đến một việc. Công tử, vì sao lại mặc danh kỳ diệu? Bỗng nhiên cảm ứng được các nàng. Đồng thời dựa theo hắn cảm ứng, thuận lợi tìm được các nàng tỉ muội. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thành công đưa các nàng cứu ra. Chẳng lẽ nói, các nàng tỉ muội cùng công tử ở giữa, là sự an bài của vận mệnh sao? Nếu như từ góc độ này đã nói, vậy liền có thể nói tới thông. Thế nhưng là, chân tướng sự tình, thật là như thế sao? Càng nghĩ, nhưng Thủy Chung không bắt được trọng điểm. Bất quá, cho dù không tiến hành bất kỳ liên tưởng, nhưng từ công tử hành động này, bản thân hàm nghĩa đi nói, công tử là tại hướng các nàng tỏ tình, thông qua hai bộ váy dài, nói cho các nàng biết, các nàng tỉ muội cũng là tình nhân trong mộng của hắn. Không cần hoài nghi, trừ phi hắn cấp ra hắn giải thích của hắn, bằng không mà nói, đây chính là tiêu chuẩn, cũng là duy nhất đáp án. Không nói đến, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng như thế nào suy tư. Một bên khác, Chu Hoành Vũ mở động đầu óc, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra giải thích hợp lý. Nếu như Chu Hoành Vũ chịu nói láo lời nói, lý do này đổ rất dễ tìm. Có thể mấu chốt là, Chu Hoành Vũ cũng không muốn nói láo. Mặc kệ là thiện ý, vẫn là ác ý, đều không muốn. Nếu không muốn nói láo, cái này căn bản là vô giải. Trầm tư một hồi lâu, Chu Hoành Vũ thực sự nghĩ không ra biện pháp, cũng chỉ có thể chấp nhận. Loại sự tình này, kỳ thực cũng không có gì lớn. Cái nào đứa bé trai, không có truy cầu qua nữ hài tử a? Dù sao, căn cứ đi qua kinh lịch phía trên nhìn, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, đối hắn nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Cho dù các nàng hiểu lầm, cũng sẽ không phát sinh chuyện gì tình. Muốn phát sinh, đã sớm phát sinh, cái nào còn cần chờ cho tới hôm nay a? Vô luận là đi qua 2 năm ở chung, vẫn là thôi diễn thế giới bên trong những năm kia. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, một mực đối Chu Hoành Vũ đều là thần sắc nghiêm nghị. Cho tới bây giờ không đã cho hắn sắc mặt tốt. Bởi vậy, các nàng nguyện ý hiểu lầm, vậy liền hiểu lầm tốt. Dù sao, cho dù hiểu lầm, cũng sẽ không có kết quả gì. Hết chương.